Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Hạ Hàn tin tức. Hai vị tỷ tỷ còn có một vị muội muội. Dựa theo trình tự lời nói, ta xưng hô như vậy các vị hẳn không có vấn đề à? Ngô San San bưng một chén rượu lên đối với ba nữ nhân nói ra. Giờ khắc này, nội tâm của nàng đã không thèm đếm xỉa. Nàng vô cùng minh bạch, giống Diệp Thần loại nam nhân này, nhất định muốn chủ động xuất kích, mà nên chính mình thật cùng mấy cái nữ nhân ngồi cùng một chỗ thời điểm. Mới phát hiện, người ta vô luận là tướng mạo vẫn là dáng người đều không thua gì chính mình. Cái này khiến nàng càng có cảm giác nguy cơ. Vừa dứt lời, thượng quan Vi Vi một mặt kiều mị nói ra. Ai u, San San muội muội, ta đã sớm nói, ngươi sẽ trở thành tỷ muội chúng ta. Khi đó ngươi còn mạnh miệng, hiện tại biết a? Thực tại phía xa Diệp Thần đại náo Trịnh gia hòa Vu gia đính hôn sau mất tích thời gian bên trong. Mấy cái nữ nhân liền đã ở tại chung một mái nhà. Tuy nhiên người nào đều chưa từng có nhiều biểu thị, thế nhưng là trong nội tâm đều hiểu. Bây giờ Ngô San San dựng đài tử, để mấy cái nữ nhân xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Cũng liền mang ý nghĩa mấy người về sau đều tại Diệp Thần chiếc thuyền này phía trên. Không có gì để nói nhiều, chỉ muốn gia hỏa này không còn thông đồng nữ nhân liền tốt. Tống Viện Mị ngồi ở một bên nín nửa, ngày nói ra một câu, luận gia tộc, các nàng Tống gia là cùng Thượng Quan gia cùng Tô gia là bình khởi bình tỏa. Nhưng là lần trước bên ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, nàng liền biết, Diệp Thần nam nhân này đã thật sâu mê hoặc nàng. Cái kia thay nàng ngăn lại mìn nam nhân. Tô Tĩnh Nhã cũng bưng chén rượu lên, đã đều là tỷ muội, vậy chúng ta về sau thì chiều ứng lẫn nhau, tranh thủ không cho cái này hỗn đản tiếp tục tai họa nữ sinh. Đúng, vẫn là đại thiếu nãi nãi nói đúng, ta tán thành. Thượng quan Vi Vi cũng bưng chén rượu, bốn cái thiên chi kiêu nữ, cứ như vậy để đạt thành hiệp nghị. Nếu như ngoại nhân nhìn đến cái này bốn cái đẹp như tiên nữ nữ nhân cam nguyện vì một người nam nhân mà cùng màn ở chung, cái này là bao nhiêu nam nhân mộng tưởng. Thế mà, ngay lúc này, một mực đợi tại Tô Tĩnh Nhã bao trong bọc Tiêu Vân bỗng nhiên xông tới. Một bộ manh manh khuôn mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Đầu tiên là nhìn xem Tô Tĩnh Nhã, lại nhìn xem bên cạnh mấy cái nữ nhân. Lộ ra một bộ suy tư biểu lộ. Thế nhưng chỉ là thời gian nháy mắt, Tiêu Vân nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đứng trên bàn, đối với cửa thấp giọng gào rú, trừ Tô Tĩnh Nhã bên ngoài, thượng quan Vi Vi là gặp qua, còn lại Tống Viện Mị cùng Ngô San San đều chưa từng gặp qua. Khi bọn hắn nhìn đến Tiêu Vân thời điểm, loại nữ nhân kia trong nội tâm bản tính trong nháy mắt bị đánh động hòa tan. Thật đáng yêu ra. Hỏa, hai người vừa dứt lời, chỉ thấy Tiêu Vân bỗng nhiên một chút thoát ra ngoài, đối với cửa gian phòng gầm nhẹ một tiếng. Móng vuốt nhỏ vung ra đi, trong nháy mắt đem cửa phòng kéo xấu. Phốc, nhất thời thì có người phát ra tiếng kêu thảm. Theo thanh âm phát ra, một người mặc màu đen người bộ này nam người nhất thời bạo lộ trong không khí, trên cánh tay bị Tiêu Vân cầm ra thật sâu miệng máu, một giây sau quất ra võ sĩ đao đối với Tô Tĩnh Nhã bọn người đập tới đến. Tiêu Vân nhỏ nhắn xinh xắn dáng người lại một lần nữa đập ra đi. Hai cái móng vuốt vô cùng linh hoạt vung vẩy, xoát xoát hai lần, nhẫn giả trong nháy mắt mất mạng. Tiêu Vân cũng không có vì thế mà buông lỏng cảnh giác. Vẫn như cũ là đứng tại trên bàn cơm. Hai cái lại manh vừa đáng yêu hai mắt vẫn là hát nhìn chằm chằm cửa. Thân thể cũng theo đó có chút run rẩy, hiển nhiên hắn có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Đơn dựa vào bản thân lực lượng khả năng không là đối phương đối thủ. Nhìn thấy trong không khí bỗng nhiên một chút ra đến một người nam nhân. Mấy cái nữ nhân dọa sợ. Thế nhưng là các nàng cũng không có phát ra cái gì tiếng thét chói tai. dạng này sẽ chỉ làm địch nhân cho là bọn họ vô cùng sợ hãi. Hội cổ vũ địch nhân phách lối. Tống Viện Mị thấy thế lập tức móc ra súng lục. Đối với trong không khí phanh phanh phanh ba phát, cơ hồ là cùng một trong nháy mắt, Tiêu Vân lại một lần nữa nhảy vọt. Chỉ là lần này không là hướng về phía ngoài cửa, mà là hướng về phía Tống Viện Mị phương hướng. Xoát, giống, Tống Viện Mị trong tay súng lục bị thứ gì trọng kích một chút. Đầu thương trong nháy mắt bị chẻ thành hai nửa, mà Tiêu Vân gầm nhẹ lại là trực tiếp phát ra trên thân linh lực. Chấn nhiếp đối phương tốc độ xoát, hiển nhiên đối phương cảm thấy cái vật nhỏ này vô cùng vướng bận. Một đạo hàn quang xẹt qua, hướng về phía Tiêu Vân đánh tới. Tiêu Vân dọa đến lông đều nổ tung, hai con mắt cũng biến thành thâm thúy, một cái lắc mình nhảy vọt tại Tô Tĩnh Nhã trong ngực. Không kịp cùng với nàng thuyết minh cái gì, móng vuốt nhỏ trực tiếp mở ra nàng túi sách, đem còn thừa không nhiều linh thạch hết thảy thả vào bên trong miệng. Cùng lúc trước khác biệt là, lần này Tiêu Vân cũng không có ăn hết linh thạch, mà chính là đem linh thạch năng lượng chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có linh thạch bang trợ, Tiêu Vân tốc độ rõ ràng tăng tốc không ít. Chỉ thấy nó trên không trung xuyên tới xuyên lui, thỉnh thoảng địa vung ra móng vuốt nhỏ, mà bốn nữ nhân lại là tránh ở một bên. Tô Tĩnh Nhã móc ra điện thoại. Nàng muốn nói cho Diệp Thần, rời đi Mộc Bài Tiêu Vân, trên thân linh khí rõ ràng không đủ dùng, mà lại, bây giờ nó chính đang trưởng thành kỳ, Diệp Thần lại không ở bên người, nhỏ yếu thân thể không thể hoàn toàn phát huy ra giao long khí thế. Siêu Tiêu Vân nhất thời bị đánh bay, bụng vị trí bị cắt mở một đầu lỗ hổng, Tiểu Long kêu rên một tiếng. Mắt nhỏ không cam tâm nhìn chằm chằm đối diện không khí. Trên thân bạch quang ẩn ẩn phát ra, nó giận, thế nhưng là hận chính mình không có thực lực cường đại đối phó đối phương. Mà giờ khắc này, Diệp Thần ngay tại Ngô lão chỗ đó thảnh thơi uống nước trà. Hai người trao đổi y thuật. Bỗng nhiên ở ngực Mộc Bài tản mát ra từng tia quang mang. Một đạo vô cùng cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân. Bỗng nhiên đặt chén trà xuống, cảnh giác nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Cúi đầu nhìn đến Mộc Bài phát ra quang mang, Diệp Thần ý nghĩ đầu tiên cũng là Tiêu Vân, Tô Tĩnh Nhã, không tốt, hiện tại Ngô San San ước các nàng cùng một chỗ. Mà Tiêu Vân gặp phải nguy hiểm, Ngô lão, ta có chuyện, đi trước, nói, Diệp Thần cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời khỏi. Tiêu Vân thụ thương, để những cái kia đến đây người cảm giác nhẹ nhõm không ít, bốn người các ngươi người tốt nhất phối. Hợp một chút, không để cho chúng ta động thủ. Trong không khí, một thanh niên thanh âm truyền tới, ngay sau đó lộ ra chân thực khuôn mặt. Hắn tướng mạo xem như anh tuấn, thân hình cao lớn, một đôi âm nhu hai mắt, nhìn chằm chằm bốn nữ nhân, ánh mắt bên trong tránh qua một đạo tham lam thần sắc. Ngươi là ai? Bốn nữ nhân bên trong, Tống Viện Mị lá gan lớn nhất, trực tiếp hỏi, ngươi là Tống gia ngàn vàng. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, ngươi vẫn là một tên quân nhân. Đã từng giết chúng ta không ít đồng bạn. Thanh niên nói, trên mặt lộ ra tà ác nụ cười. Đều nói hoa hạ nữ nhân chú trọng nhất trinh tiết, lấy tới trên giường loại kia dãy dụa tư vị khiến người ta dư vị vô cùng. Nói xong, thanh niên vung tay lên, trong không khí trong nháy mắt lại nhảy ra bốn tên nhẫn giả. Bọn họ phân biệt hướng Tô Tĩnh Nhã bọn họ đi qua. Tiêu Vân nhe răng chuẩn bị phản kích, tiểu gia hỏa này lại có thể ngửi được chúng ta khí tức. Xem ra cũng là một cái không đơn giản tiểu động vật. Mang về thật tốt nghiên cứu một phen, thanh niên hai mắt tỏa ra ánh sao, thượng giã quân. Còn lại nữ nhân, bên trong một cái nhẫn giả nhìn thấy thượng quan vi vi cái nào phần xinh đẹp. Dáng người thời điểm, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Vốn là háo sắc dân tộc, não hải tất cả đều là dơ bẩn ý nghĩ. Hắn biết, nếu như mấy người này bị mang về Nhật Bản, khẳng định không có bọn họ chuyện gì, không bằng tại gần hồi trước khi đi, có thể cho các ngươi một ngày thời gian. Thanh niên trên mặt vẫn như cũ là tà ác nụ cười nói ra. Tiêu Vân đối mặt thanh niên trong lúc biểu lộ tâm vô cùng chán ghét. Tiểu thân thể lại một lần nữa bay bổ nhào qua, gầm nhẹ một tiếng, muốn chết, thanh niên lạnh lùng nói ra. Trong tay võ sĩ đao xoát một chút quất ra, đối với Tiêu Vân bổ chặt đi xuống. Tốc độ của hắn thật nhanh, tăng thêm Tiêu Vân có thương tích trong người, trong lúc nhất thời vậy mà lóe không tránh thoát. Ngay tại thân đao sắp chặt ở trên người hắn thời điểm, trong không khí bỗng nhiên truyền đến một đạo cực kỳ khủng bố khí tức. Thanh niên nhẫn giả nhướng mày, đạo này khí tức liền hắn đều có chút lòng còn sợ hãi. Thân đao bỗng nhiên đình chỉ, quay người đối với sau lưng chém ra đi. Keng ba, oanh, thanh niên nhẫn giả thậm chí không nhìn thấy đối phương là làm sao xuất thủ, thì cảm giác mình ở ngực bị người hung hăng đánh trúng. Theo sau thân thể bay ra ngoài, trực tiếp đựng ở bên cạnh trên ghế salon. Đối phương lực đạo vô cùng lớn, thanh niên đựng ở trên ghế salon cũng không có dừng lại, mà chính là cứ thế mà đem ghế sofa đụng nát. Tiêu Vân cảm nhận được người tới khí tức, vui sướng chạy tới, một mặt nũng nịu tại đối phương trên mặt cọ qua cọ lại. Không sai, người này chính là Diệp Thần. Tại trên đường đi, hắn thậm chí không có ngồi xe, mà chính là một đường phi nước đại. May ra tốc độ của hắn thật nhanh, người bình thường căn bản là không có cách thấy rõ là cái gì. Chẳng qua là cảm thấy đột nhiên bên người có một trận cuồng phong mà thôi, cũng không có quá để ý. Không phải vậy nhất định sẽ gây nên thị dân khủng hoảng. Mới vừa tới đến gian phòng thời điểm, hắn liền nghe đến mấy cái người Nhật Bản muốn đối với mình nữ nhân làm một số làm loạn hành động. Lửa giận trong lòng đột nhiên tăng vọt. Đây là hắn kiêng kỵ, càng là hắn nghịch lân. Mấy nhẫn giả chính tại nội tâm hoan hỉ thời điểm, trước mắt thì phát sinh loại biến hóa này, để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Diệp Thần thân thủ để bọn hắn cảm nhận được khủng bố. Người Nhật Bản tôn trọng cường giả, thế nhưng là xưa nay không ưa thích chính mình địch nhân mạnh hơn chính mình. Các ngươi không có sao chứ? Diệp Thần ôn hòa đối với bốn nữ nhân hỏi. Hắn động tay động chân với ta. Thượng quan Vi Vi cái thứ nhất đứng ra chỉ bên trong một tên nhẫn giả nói ra, thực cái kia nhẫn giả liền đụng đều không có đụng phải nàng. Nhẫn giả nhìn thấy thượng quan Vi Vi chỉ mình, lập tức kinh khủng trả lời, ta không có, thật không có. Xoát, hắn lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác cổ họng bị thứ gì kẹp lại, không kịp thở khí, sau đó máu tươi từ lỗ mũi chảy ra, ánh mắt, lỗ tai, đến chết thời điểm hắn đều không minh bạch Diệp Thần là làm sao động thủ. Mấy người các ngươi đâu? Có phải hay không động thủ? Diệp Thần lạnh lùng nhìn lấy hắn nhẫn giả nói ra. Hắn biểu lộ không có một tia tình cảm, thế nhưng là nói ra lời nói lại làm cho mấy nhẫn giả cảm giác được dùng mình. Dường như thanh âm hắn tựa như là tử thần tuyên án đồng dạng khủng bố. Không có, ở vào Diệp Thần áp lực, mấy nhẫn giả thở mạnh cũng không dám. Diệp Thần quất ra ngân châm đối với mấy tên nhẫn giả vãi ra tới gần Tô Tĩnh Nhã mấy nhẫn giả nhất. Thời chua chân mềm nhũn, toàn bộ co quắp trên mặt đất. Nói đi, các ngươi là ai phái tới? Diệp Thần quay người nhìn lấy vừa mới tên thanh niên kia nhẫn giả nói ra. Thanh niên nhẫn giả cười ha ha, muốn từ ta chỗ này thăm dò tin tức. Chết cái ý niệm này đi. Nói, hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ dứt khoát thần thái. Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu, nói chúng ngân châm lại một lần nữa vãi ra. Chính bên trong thanh niên nhẫn giả bên miệng, các ngươi chẳng lẽ không có thể có chút sáng ý sao? Luôn luôn đem độc dược thả ở trong miệng. Nói, Diệp Thần đi đến thanh niên nhẫn giả bên người, ngồi xổm xuống, bàn tay tại trên mặt hắn đập hai lần. ta sẽ để ngươi chết. Bất quá muốn nhìn ngươi phối hợp trình độ, nếu như ta chết, Hạ Hàn cũng sẽ chết mà lại sẽ phải chịu cực lớn làm nhục. Lại bị xử tử, thanh niên nhẫn giả lộ ra một bộ tàn nhẫn nụ cười. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.